Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cầm tay lái đạp chân ga, Hà Văn Vũ đứng tại chỗ nhìn Hạ Tuyết chậm rãi biến mất trong sương mù. Nhớ đến Hạ Tuyết nói, anh biết 6 năm trước tôi thích nhất cái gì của anh không? Hà nghĩ nghĩ rồi như bật cười, xoay người bỏ lại hoàng hôn bóng dáng nhạt nhòa. Mùa thu đến, khắp nơi có sương mù. Điện thoại di động trong bệnh viện sáng lên màu xanh. Cẩn Nhu cầm điện thoại xem tin nhắn, nội dung Hạ Tuyết đã đi tới nội thành tìm Daniel chuẩn bị sẵn sàng. Sao mà cô lạnh lẽo, ánh mắt đào tới đào lui vài lần. Lúc nãy Daniel vì có chuyện nghe điện thoại đi ra ngoài. Lòng người cô phập phồng, đột nhiên nhìn ống tiêm cắm trên mu bàn tay mình, vừa muốn rút đi. Điện thoại di động vang lên, cô nhìn thấy dãy số xa lạ, ngạc nhiên nhận máy. Alo. Một giọng nói trầm tĩnh, ngọt mềm truyền đến. Nếu muốn làm một người xấu, cô phải làm hoàn hảo, đừng có dở ra chiêu gì. Nhưng từ đó từ từ sẽ bộc lộ bản chất của cô. Điều này quá nguy hiểm, cho nên tôi mới nói cô ngốc. Cẩn Nhu căng thẳng, vậy tôi nên làm gì? Muốn làm một người xấu vĩnh viễn không bị vạch trần thì phải học làm người tốt. Làm một người tốt bình tĩnh ung dung, một phụ nữ có ý đồ, ánh mắt luôn độc nhất và xấu nhất. Dường như đối phương khẽ nhà một vòng khói, lúc nói chuyện phong tình vạn chủng. Cẩn Nhu khẽ cắn môi, con người đảo. Cô đem mình hòa nhập vào bên trong nhân vật xinh đẹp, dịu dàng, hào phóng, nhập vai triệt để quên mình. Cô ta một cúp điện thoại. Cẩn Nhu nhanh chóng nhỏ giọng, cô là ai? Nếu cô không nói ra tôi sẽ không nghe lời cô, bởi vì loại cảm giác này đáng sợ lắm. Đối phương khẽ nở nụ cười, len vào chút hơi thở ấm áp trong không khí. Tôi gọi là Trầm Ngọc Lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.